12 chòm sao Spoon, chương 150 tiệc ngủ của con gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Together no work not harm, polar bears, trả nợ chép thứ 5 nha. Đầu tuần vui vẻ nha cả nhà yêu. LT, 3, hội trường, sau khi học hết 2 tiết đầu của buổi chiều, 3 tiết còn lại, học sinh khối 12 sẽ được đến hội trường để tham gia chương trình tuyển sinh của trường Đại học Kinh tế Quốc tế. Này, rốt ruột trong phòng hội đồng đã diễn ra chuyện gì thế? Mãi mới được nói chuyện riêng, trong khi mấy anh chị đại học đang phát biểu trên sân khấu, Kim Ngưu mới quay sang tò mò chuyện của 3 người Bảo Bình, Cự Giải và Thiên Bình. Còn chưa đến một tiết, thầy hiệu phó đã thông báo mọi chuyện coi như chưa có gì xảy ra rồi. Không phải con bé Vưu Cổ Nhữ đó nói ra thế mình hiền hách lắm sao? Hờm, chuyện dài lắm, Bảo Bình xoay khớp tay, khớp chân cho đỡ mỏi, ngữ điệu bình bình. Tối nay 4 đứa mình đi giải ngố đi, lúc đó sẽ kể mọi chuyện cho mày nghe. Hế, 4 đứa mình umen nh, Kim Ngưu vừa la lên, liền bị Cự Giải bịt miệng lại, rồi khẽ ra hiệu nhỏ tiếng thôi. Kim Ngưu gật đầu, sau đó thỏ thẻ. Tối nay 4 đứa mình đi cùng nhau hả? Ừ hê hê, vì muốn để cậu biết tất cả mọi chuyện đã diễn ra ở phòng hội đồng nên bọn tớ đã quyết định như thế đó. Cự Giải gật đầu tỏ vẻ thích thú. Cả Thiên Bình nữa hả? Ờ, khi quay sang nhìn vẻ mặt nhiệt tình của Cự Giải cùng một cái gật đầu của Thiên Bình, đột nhiên Kim Ngưu lại cảm thấy vô cùng vui. Chợt Cự Giải có chút lo lắng, nhưng Bảo Bình vừa mới xuất viện e là không được gì Mộc cho đi chơi dễ dàng đâu. Ừ đúng đó, dì ấy khó tính lắm. Nói đến độ hung dữ của mẹ Bảo Bình, có lẽ Kim Ngưu là người biết rõ nhất. Điều này Bảo Bình cũng không lên tiếng biện minh, xem ra kế hoạch tối nay 4 đứa đi cùng nhau có vẻ bất khả thi. Vậy chúng ta đến nhà Bảo Bình đi. Hả, lời nói của Thiên Bình đột nhiên gây chú ý mạnh đến 3 người còn lại. Không biết 4 đứa con gái này đang thì thầm cái gì, mà cả buổi trời đều chẳng chú ý đến chương trình tuyển sinh của các anh chị đại học trên sân khấu. Những đứa con trai ngồi cạnh cũng muốn nhiều chuyện, nhưng đều bị đá văng ra ngoài. Bí mật thiên cơ bất khả lộ, tối đến, nhà Bảo Bình ơi, Bảo Bình ơi. Đứng trước cửa tiệm hoa san sai đã đóng, Cự Giải vừa bấm chuông, vừa gọi tên Bảo Bình. Lập tức một cái bóng vụt từ trên mái nhà xuống, khiến cô giật cả mình. Méo, méo, mèo, người vừa lên tiếng, là người đi cùng Cự Giải. Thiên Bình, thấy mèo, bỗng dưng vẻ mặt vô cảm của Thiên Bình lại trở nên kinh dị, không phải sợ hãi mà trở nên kinh dị, mà là vì thích thú nên mới trở nên kinh dị. Ô Cự Giải và Thiên Bình đấy à, mau vào trong, mau vào trong. Một giọng nói thân thiện vang lên, người ra đón tiếp hai người bạn mới đến ấy mà lại là Kim Ngưu. Kim Ngưu mang đồ thường như ở nhà, người ngoài nhìn vào còn tưởng đây là nhà của Kim Ngưu. Hai cậu đến rồi à, Bảo Bình lẹp bẹp bước chân ở phía sau Kim Ngưu. Nhìn là biết Kim Ngưu đã đến nhà Bảo Bình trước cả Cự Giải và Thiên Bình. Hóa ra, đề xuất của Thiên Bình lúc chiều là cả bọn cùng qua nhà Bảo Bình chơi. Thay vì ra quán ăn uống, không bằng đến nhà Bảo Bình tự nấu tự ăn. Bảo Bình có sân thượng, hay cùng Kim Ngưu lên đấy mở tiệc nên cả đám cùng quyết định như vậy. Tất nhiên, đều có sự cho phép của phụ huynh Bảo Bình rồi. Ồ tứ đại cô nương có mặt đầy đủ rồi à, con chào dì Mộc. Đi được vài bước thì cả đám bắt gặp bà Mộc Lộ, bà cười nhưng không quên cảnh cáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy đứa ăn uống lành mạnh thì dì dễ dãi nhá, để dì bắt được điều gì sai trái đi, biết tay dì. Hì hì, dì yên tâm, dì biết con là người ngoan ngoãn thế nào mà dì. Kim Ngưu chạy đến cuốn lấy bà Mộc Lộ để nịnh hót, Bảo Bình đứng cạnh ngán ngẩm lắc đầu. Nửa tiếng sau, nào, lẩu đến đây. Kim Ngưu đi tướng bành bành, trên tay là một nồi lẩu nóng hổi đang sôi ùng ục, vừa đi vừa kêu. Cự Giải thấy vậy liền dọn gọn đống đồ trên giường sang một bên, chừa chỗ cho bếp ga mini và nồi lẩu. Oa, thơm quá, người thôi đã thấy đói dã người rồi. Vừa đặt nồi lẩu xuống, Kim Ngưu đã đưa tay phẩy phẩy khói thịt nướng bốc lên, ra sức hít hà, vẻ mặt vô cùng hả hê. Bảo Bình vừa bày một đĩa hàu mỡ hành và một đĩa chân gà ướp cay xuống để nướng, rồi lên tiếng nhắc nhở Kim Ngưu. Còn đứng đấy, xuống dưới xách nước uống và gà lên với tao coi. Không cần xuống nữa đâu, chợt một giọng nói khàn khàn vang lên, thu hút sự chú ý của cả 4 người đang ở trên sân thượng. Ông Diệp Anh mang một thùng đá mini lên, bên trên là một thau gà rán. Nhìn thấy ông Kim Ngưu mắt sáng như sao, à chú Diệp là số 1. Mấy đứa nhóc này, ban ngày gây chuyện, ban đêm mở tiệc là quan yêu đời quá ha. Hê hê hê, Kim Ngưu gãi gãi tai thấy vậy, ông Diệp Anh chợt bật cười. Ngượng ngùng cái gì, chú còn chưa cảm ơn mấy đứa vì đã tạo cơ hội cho chú đến trường với danh nghĩa là phụ huynh của Bảo Bình nữa là, mấy đứa ăn nhiều vô nha. còn thiếu món nào thì nói để chú mua về cho. Tuổi mấy đứa là tuổi ăn, tuổi học, tuổi chơi mà. Hí hí hí, tụi con cảm ơn ạ, nhớ chú ý sức khỏe, trời vẫn đang lạnh đấy. Nói rồi ông Diệp bước xuống nhà, Kim Ngưu thấy vậy liền sấn đến chỗ Bảo Bình, chú ấy với dì Mộc, chấm dứt ly thân rồi phải không? Nhắc đến chuyện này, khóe môi Bảo Bình cơ hồ cong lên. Lúc tao bị nhập viện, ba đã quyết định quay về, và mẹ cũng đồng ý, hú hú hú, vậy thì mừng quá. Hôm nay nhân dịp này ăn mừng luôn đi, lời của Kim Ngưu đề xuất Cự Giải liền đáp ứng. Hôm nay không chỉ là bữa tiệc bình thường, mà còn là tiệc mừng chuyện vui của gia đình Bảo Bình, tiệc mừng Vưu Cổ Nhữ bị chúng ta dẹp loạn, tiệc mừng Kim Ngưu có tóc mới, tiệc mừng tớ lần đầu tiên được ba mẹ cho qua nhà bạn chơi, còn tiệc mừng gì nữa không hả mọi người? Tớ được bế mèo, hả? Lời nhàn nhạt của Thiên Bình vang lên, khiến cả đám quay sang nhìn. Con mèo trắng nhà Bảo Bình, con mèo đã đanh đá nhảy xuống chỗ Cự Giải lúc nãy, lại đang nằm gọn trong vòng tay của Thiên Bình. Ok, tiệc mừng Thiên Bình được bế mèo nữa ha ha. Vài phút sau, trời ạ, Kim Ngưu, lúc đó cậu không có mặt ở đó, tớ nói chứ con bé Vưu Cổ Nhữ nó hống hách như vậy, hoàn toàn là di truyền từ bà mẹ nó luôn. Cự Giải vừa nướng hàu, vừa cất giọng kể, còn đòi đuổi học tụi tao nữa chứ, nực cười. Bảo Bình cũng không tự chủ mà cười khinh một cái, rồi tiếp. Nhưng tao không nghĩ phụ huynh đến là ba tao, chứ nếu là mẹ tao chắc đánh tay đôi với bà mẹ nó rồi. Ha ha, thử nghĩ xem, gì Mộc đánh bà mẹ, mày đánh đứa con, quả là cảnh tượng đáng xem ha ha. Rồi từ đấy, chúng ta không thấy Bảo Bình đi học nữa. Cự Giải, sự dịu dàng của cậu đánh rơi đâu mất rồi vậy? Ấy, ở đây toàn là con gái, tớ dịu dàng cho ai xem, mấy cậu xem nổi không? Mẹ cậu nghe vậy sẽ buồn lắm đấy. À, nhắc đến mẹ cậu lại làm tớ nhớ lại, lúc bác ấy nêu mấy điều khoản của luật á, trời ơi, chỉ một chữ thôi. Ngầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công nhận, Thiên Bình cuối cùng cũng lên tiếng. Ba Bảo Bình và mẹ Cự Giải, người là công tố, người là luật sư, lời nói toàn nhắc đến luật, thật sự đẳng cấp. Kê vậy á, trời ơi, sao tớ không bị gọi lên phòng hội đồng nhỉ? Tớ cũng dính dáng đến vụ đó mà. Nhìn vẻ mặt của gia đình Vưu Cổ Nhữ mới hả hê làm sao? Rõ ràng là đang lép vế, muốn giải quyết trong hòa bình, mà còn dám bắt bọn tớ quỳ xuống xin lỗi bọn họ cơ chứ? Rõ là xàm ngôn, lớn đến sắp gần đất xa trời rồi còn ngang ngược. Nhắc đến, Bảo Bình lại tỏ thái độ khinh bỉ. Kim Ngưu nghe đến hai từ quỳ xuống, liền nhăn nhó, cái gì, gia đình đó dám bắt ba cậu quỳ xuống xin lỗi á, mẹ tớ bảo nếu ra tòa, thì bọn tớ chỉ bị phạt xin lỗi và đền bù vật chất thôi, vì chúng ta hành động là để trả thù cho cậu, được xem là hành vi bảo vệ bạn bè mình. Còn trường hợp của Vưu Cổ Nhữ, nhẹ thì bị đình chỉ, còn nặng hơn thì sẽ bị đuổi học và lưu án trên học bạ. Đấy, cậu xem, có phải người yếu thế là bọn họ không? Nói rồi Cự Giải tiếp tục phân giải. Vậy nên mẹ tớ mới bảo giải quyết trong hòa bình đi, bọn tớ xin lỗi Vưu Cổ Nhữ, Vưu Cổ Nhữ cũng phải xin lỗi cậu. Nhưng không, bà mẹ nhất quyết không muốn để con gái mình xin lỗi người khác. Còn ông bố thì bắt bọn tớ quỳ xuống xin lỗi con gái ông ta. Ôi trời ơi, mắc cười ghê, nói chuyện có lý vãi lờ. Đúng là cái nhà trơ cháo. Còn muốn cắt tóc Thiên Bình và đổ thức ăn lên người tao và Cự Giải nữa chứ. Hình như cái nhà này nó sống trong đòi hỏi giết rồi quen hay sao á, hớ hớ. Nhắc đến cái này, Thiên Bình, tớ lại thấy ba cậu vô cùng ngầu luôn đấy. Hờ, Thiên Bình đang ăn, nghe lời này của Cự Giải mà chưa tiêu hóa nổi. Bảo Bình cũng đồng tình, bác trai im im, nhưng mỗi lần lên tiếng thì đều khiến người khác phải câm miệng. Nhìn cái vẻ tức tối mà không nói được gì của bà mẹ Vưu Cổ Nhữ, hả dạ lắm luôn. Điểm này thì thấy Thiên Bình giống bố nè. Hế, chuyện mấy cậu nói sao ly kỳ quá vậy? Kim Ngưu hiểu được tình hình, liền lên tiếng một cách không cam tâm. Tại sao tớ không được mời lên phòng hội đồng như mấy cậu chứ, tớ cũng liên quan đến vụ này mà. Nhưng mà nhắc mới để ý, sao con Vưu Cổ Nhữ đấy lại kiếm chuyện với mày vậy Kim Ngưu? Lúc này, Bảo Bình mới quan tâm đến vấn đề của Kim Ngưu. Cự Giải cũng lên tiếng. Không thể nào chỉ vì tấm hình ngoại phạm mà Tiêu Vĩ nhắc đến được giải quyết vụ đó, chẳng phải xà phu còn không cần đến tấm hình đó hay sao? Chuyện này, bị hỏi dồn dập và phải đối diện với những ánh mắt kiên định đang nhìn mình, Kim Ngưu đành nói thật. Thật ra vào hôm đi thăm Bảo Bình, lúc trở về trường, tớ đã bắt gặp Vưu Cổ Nhữ đang bắt nạt một nữ sinh khác. Hả, thế rồi Kim Ngưu kể chuyện ngày hôm đó ra, khiến cả bọn mới vỡ lẽ. Bảo Bình bực dọc cất tiếng. Chỉ có vậy mà nó đã kiếm chuyện với mày, còn mẹ nó, con này phải bị đánh thì tao mới bỏ qua được. Ê, không cần quan tâm đến nó nữa đâu, Kim Ngưu nhanh chóng nhét vào miệng Bảo Bình một con hàu, rồi nói. Bộ dạng của con đó bây giờ còn thảm hơn cả tao còn gì. Với lại, lần này tao bỏ qua, là vì có mày và mấy cậu ra mặt giúp, chứ nếu có lần sau, xin lỗi à, vừa nói, Kim Ngưu vừa gắp một miếng thịt nướng to đùng bỏ vào mồm. Không dạy dỗ nó cho ra hồn, tao không phải lãnh Kim Ngưu. Thế còn được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cự Giải coi như đồng tình với thái độ không chịu uất ức của cô bạn, liền gắp thêm nhiều thịt nướng vào chén của Kim Ngưu. Đây thưởng cho tinh thần bất khuất của cậu. Tối hôm đó, giữa bốn người bọn họ, dường như đã hiểu thêm nhiều điều về nhau. Bọn họ không chỉ bàn tán chuyện trên trường, mà còn tâm sự đời, xem bói tarot, chơi thử thách nói thật v.v. Câu chuyện vì sao Kim Ngưu và Bảo Bình thân nhau, hóa ra là vì đầu năm lớp 6, khi cả hai học ở trường nữ sinh MK, Kim Ngưu cột tóc hai sừng đi học còn Bảo Bình thì búi tóc củ tỏi. Chẳng hiểu sao, vừa gặp mặt nhau lần đầu, cả hai đứa đều không ưa nhau, đã vậy còn học chung lớp. Suốt ngày Bảo Bình gọi Kim Ngưu là con trâu có hai cái sừng vì cái tên của Kim Ngưu và kiểu tóc của cô. Kim Ngưu cũng chẳng vừa gọi Bảo Bình là phù thủy vì tóc Bảo Bình đen nhánh, da thì trắng bóc, mặt lúc nào cũng đáng sợ y như phù thủy. Hai đứa đến trường, không ngày nào là không đánh nhau, đứa thì rách cháo, đứa thì mẻ chán. Cho đến một hôm, một bạn cùng lớp của hai người bị đám trường khác bắt nạt, người bạn này là người mà Bảo Bình và Kim Ngưu rất mến, thế là không nói không rằng, cả hai đứa đi tìm đám người kia trả thù. Kết quả chiến thắng trong te tua bầm dập, hai đứa nhìn bộ dạng của nhau, rồi lại phá lên cười như hai con điên. Rồi cả hai nhận ra, hóa ra đối phương cũng không đáng ghét như mình nghĩ. Sau vài lần nói chuyện cả hai lại phát hiện ra có nhiều điểm tương đồng, nên dần dần chơi chung với nhau, rồi thân nhau hồi nào không hay. Đúng là ghét của nào trời trao của đấy, Cự Giải bảo thấy cả ba người đều có bạn thân, đã từng rất ganh tị. Trước khi được làm bạn với mọi người, thời học cấp 2 của cô cũng chẳng có gì thú vị như vậy. Hơn nữa, ba mẹ cô rất khó tính trong việc cô kết bạn. Chẳng bao giờ cho cô đi chơi với bạn bè, chỉ có học hoặc liên quan đến học mà thôi. Bởi vậy nên đây mới là lần đầu tiên Cự Giải được ba mẹ cho sang nhà bạn chơi qua đêm. Cũng may là lên cấp 3, ba mẹ cô đã thả lỏng hơn. Chứ nếu không, sợ là sẽ không được thân với mọi người như bây giờ. Chuyện mẹ của Thiên Bình là đại minh tinh Lưu Tử Yên cũng được tiết lộ. Kết quả, ba người bay vào quan sát gương mặt của cô, rồi phán cô giống bố hơn giống mẹ. Đó cũng là lý do mà chẳng có ai nghi ngờ gì về mối quan hệ giữa cô và đại minh tinh. Mặc dù hồi đầu năm, có lần Lưu Tử Yên đã gây náo nhiệt trước cổng trường, mà cả bọn đều mày may chẳng phát giác được chuyện gì. Thiên Bình cũng tiết lộ mẹ của Sử Nữ, tức là cô hiệu trưởng, từng là diễn viên nổi tiếng cùng thời với mẹ cô, bây giờ cả hai người họ có quan hệ khá thân thiết. Đúng là bữa tiệc của con gái, quá nhiều thông tin được phơi bày. Chiều hôm sau, cũng tức là ngày Chủ nhật, theo kế hoạch thì hôm nay, chính là ngày mà đám học sinh 12S sẽ giúp Như Hòa vạch trần tội bắt cá hai tay của bạn trai cũ, Khúc Lục Ngân. Theo lời của Như Hòa, cô và Khúc Lục Ngân quen nhau đã được nửa năm, nhưng dạo gần đây thì hai người ít gặp nhau hơn. Có ai ngờ được hắn ta lạo bắt cá hai tay. Như Hòa gọi điện cho Khúc Lục Ngân để tạo một cuộc hẹn cuối tuần. Nhưng hắn ta lại bảo mới đi công tác về, vẫn còn mệt mỏi nên không đi với cô được. Nhưng theo kết quả điều tra của biệt đội Avenger 12S chiều nay, hắn ta lại có cuộc hẹn với cô gái khác ở quán cà phê ngoài trời. Sky 78, điên à Kim Ngưu, tớ vẫn không đồng ý với kế hoạch này mà. Thôi nào Sử Nữ, chỉ là đóng kịch thôi mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đến nhân mã còn không nói gì, cậu cũng nên chấp nhận đi. Ai bảo tớ không nói gì hả Bảo Bình, trông tớ gái không ra gái, trai không ra trai đây này. Hì hì, không sao đâu, Bạch Dương và Cách Trương.